Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chiếc nhẫn. Lê Ông hồi tưởng đến trước đó gặp gỡ, duy nhất có khả năng cùng Red Dragon huyết mạch có quan hệ. Sợ chỉ có món kia dùng dị linh thế giới giáp mảnh vì nguyên tài liệu, phệ thần, cơ giáp. Amos tinh sư không ngừng kích đánh xuống. Phệ thần cơ giáp ở nhiệt độ siêu cao ngọn lửa bên trong phát sinh rồi dị biến. Cuối cùng kết quả là Amos tinh sư vẫn lạc. Lê Ông thì đạt được rồi Red Dragon huyết mạch. Lê Ông cảm giác Red Dragon huyết mạch. Red Dragon huyết mạch chỉ có một giọt. Đồng thời cùng hắn cũng không có đạt tới quá nhiều phù hợp. Biểu hiện này ở một giọt này Red Dragon huyết mạch cũng không có ở hắn trái tim bên trong phát huy. Cái khác hiệu quả. Có lẽ hắn có khả năng cảm giác đến, chính là chính mình cường độ thân thể tăng lên rồi rất nhiều. Còn có thân thể đối với hỏa diễm năng lượng cảm ứng tăng cường rồi không ít. Hắn từ trái tim chỗ thu về rồi tâm thần, chuyển hướng cảm giác trên người, phệ thần, cơ giáp. Hắn phát hiện rồi, phệ thần, cơ giáp là cùng hắn trái tim bên trong kia một giọt Red Dragon huyết. Mạch tồn tại lấy kỳ diệu liên hệ. Mà bởi vì kia một giọt Red Dragon huyết mạch thuộc về Lê Ông một bộ phận. Này nhường, phệ thần, cơ giáp cũng đã trở thành Lê Ông thân thể một bộ phận. Hắn không biết rõ loại này liên hệ sẽ nhường, phệ thần, cơ giáp sản sinh thế nào biến hóa. Hắn trong lòng hơi động, phệ thần, cơ giáp từ hắn thân thể trên tan biến. Lê Ông đứng tại hư không bên trong, trên mặt lộ ra rồi không tên vẻ mặt. Phệ thần, cơ giáp cũng không có thu vào tồn trữ không gian, mà là chính là hắn trên người, chỉ là phương thức tồn tại không giống rồi. Hắn cảm giác bên trong, trước ngực xuất hiện rồi huyết long đồ văn, này chính là phệ thần, cơ giáp chỗ hóa. Đương nhiên, ở vào loại này trạng thái, phệ thần, cơ giáp là không có phòng ngự hiệu quả. Cùng cất giữ ở tồn trữ không gian bên trong cũng không có nhiều ít khác biệt. Chỉ là hắn cần muốn lấy giáp lúc, sẽ ở hắn một ý niệm liền xuyên trở hoàn thành. Cái này lấy giáp quá trình so từ tồn trữ không gian lấy ra sau lại lấy giáp. Sai lệch chính là một cái nháy mắt, bình thường nhìn đến cũng không tính cái gì. Nhưng làm ở đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc, này một điểm chênh lệch thời gian khác, chính là sinh mệnh cam đoan. Lê Ông vì cái gì mỗi lần ở đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc, đều sẽ chủ động trước lấy giáp, cũng là bởi vì hắn không có cách gì cam đoan chính mình chiến đấu lúc có cơ hội lấy giáp. Bây giờ thì khác, phệ thần, cơ giáp dùng loại hình thức này tồn tại, hắn bất cứ lúc nào đều có thể hoàn thành lấy giáp. Ngoài ra, bởi vì Red Dragon huyết mạch nguyên nhân, phệ thần, cơ giáp chủ tài liệu giáp mảnh chỗ ẩn chứa năng lượng bị kích phát, này khiến cho phệ thần, cơ giáp phòng ngự gia tăng nhiều. Về phần phệ thần, cơ giáp tăng cường rồi nhiều ít, trước mắt còn không có cách gì kiểm tra. Tinh sư cấp đối với Lê Ông mà nói thật sự là quá mức cao đoan rồi. Lê Ông tâm niệm vừa động, phệ thần, cơ giáp lại xuyên về đến rồi thân thể trên. Cái này lấy giáp tốc độ, hắn có thể cam đoan mà liền gần người công kích hắn đều có đầy đủ thời gian lấy giáp. Phệ thần, cơ giáp tăng nhanh rồi tốc độ, hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. Sau mấy tiếng, hắn về đến rồi, dũng sĩ số trên. Lê Ông về đến, dũng sĩ số trên thứ nhất kiện việc, chính là kết nối lên rồi Skynet. Hắn cần muốn biết rõ thế cục trước mắt như thế nào rồi. Hắn rời khỏi Quia Star có rồi hơn một tháng. Này hơn một tháng Noe văn minh phát sinh rồi cái gì việc? Cái nào việc là cùng hắn có quan hệ? Những này đều là hắn cực kỳ quan tâm. Ngoài ra, Amos tinh sư tìm tới hắn, hắn cũng nghĩ biết rõ tên này tinh sư thân phận. Ở Noe Star vực nội, chỉ cần không phải là tiến vào đặc thù hoàn cảnh bên trong, ví dụ như thân ở vào C0833AE hành tinh nội bộ địa phương như vậy, đều có thể dùng thiết bị kết nối trên Skynet. Đương nhiên, ở đặc biệt vắng vẻ địa phương kết nối Skynet, liền cần muốn chuyên nghiệp một chút thiết bị, không hề là chỉ dựa vào một chương thẻ thân phận liền có thể làm đến. Lê Ông vị trí tinh vực chính là vắng vẻ tinh vực, dùng dũng sĩ số trên kết nối thiết bị mới có thể kết nối Skynet. A cấp quyền hạn nhường hắn có khả năng ở Skynet trên nhìn đến rất nhiều người bình thường không có. Cách gì nhìn đến tin tức? Hắn nhìn đến rồi liên quan tới Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ điều tra mới nhất tiến. Triển, công khai là một phần báo cáo điều tra. Kỹ càng tỉ mỉ nói rõ rồi điều tra đi qua. Cùng phát hiện liên quan chứng cứ. Trước mắt cũng không có tìm được hoài nghi đối tượng. Cái này báo cáo điều tra chỗ bày ra chứng cứ. Chính là vì rồi nhường có người biết chuyện cung cấp đầu mối. Lê ông đem báo cáo điều tra lật xem rồi một lần. Không có phát hiện hắn tên. Thậm chí một lần kia kênh tinh sư đại biểu tư pháp bộ tổ điều tra nói chuyện. Đều không có ghi chép ở này báo cáo điều tra bên trong. Hắn biết rõ đây cũng là có người ra tay nghĩ muốn bảo hộ hắn. Mà cái này cá nhân nên chính là tinh thần hệ Meredith tinh sư. Hắn nghĩ không ra ở kia một cái cấp độ trên. Hắn còn có cái khác trợ lực. Lê ông lại lật nhìn lên tin tức khác. Hắn nhìn đến rồi tin tức liên quan tới chính mình. Có nặc danh người tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ muốn tìm ra Lê ông tung tích. Nhiệm vụ khen thưởng phi thường có thể nhìn. Đồng thời tuyên bố nhiệm vụ nhiều đến hơn 10 đầu. Hắn sớm liền phỏng đoán. Kia Amos tinh sư có khả năng tìm lên hắn. Liền có thể biết rõ Noe văn minh liên quan thế lực. Cũng không có bởi vì hắn ẩn núp bắt đầu mà dừng tay. Lê ông không biết là. Sokira công nghiệp quân sự báo cáo điều tra. Cũng không có giảm bớt các thế lực đối hắn hoài nghi. Ngược lại là kia một phần báo cáo điều tra không có cái khác hoài nghi đối tượng. Càng thêm chứng thực rồi hắn là người xâm nhập có độ tin cậy. Lại thêm lên liên quan tới hắn có lấy một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài. Nguyên chi việc, cũng truyền ra ngoài, không còn là một số nhỏ thế lực biết được. Này mới có rồi lượng lớn điều tra hắn hành tung nhiệm vụ. Ném bỏ những này tin tức, hắn đem Amos tinh sư tin tức truyền vào tiến tìm tòi tuyển hạng. Rất nhanh hắn đã tìm được rồi Amos tinh sư thân phận tin tức. Amos tinh sư là thuộc về Gomo tập đoàn tinh sư. Gomo tập đoàn càng là Noe văn minh thế lực lớn một trong. Mặc dù ở thế lực lớn bên trong tính không được nhiều mạnh. Nhưng đại thế lực lực ảnh hưởng nhưng là không giống. Lê ông trong mắt hàn quang lóe lên. Tin tức bên trong Gomo tập đoàn tinh sư chỉ có một vị. Như vậy này Gomo tập đoàn hiện tại chính là không có tinh sư trống rỗng trạng thái. Hắn nghĩ tới rồi ở C0833AE hành tinh trong bị Amos tinh sư kém điểm đánh chết tràng diện. Hắn nhưng không có bị đánh sau có trả hay không tay ý nghĩ. Sokira công nghiệp quân sự chính là tiền lệ. Chỉ cần hắn có cơ hội, liền sẽ đối địch nhân của mình triển khai trả thù. Đây là hắn ở cái này thế giới sinh tồn phương thức. Tuy nói lối trả thù này sẽ cho hắn mang đến cực lớn phong hiểm. Thế nhưng sẽ mang đến cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm. Ngẫm lại Lê ông ở 23 cấp 4 văn minh bên trong thanh danh. Trừ phi là thực lực đủ để nghiền ép hắn thế lực. Nếu không còn có cái nào thế lực có can đảm đối hắn ra tay. Loại này thanh danh đều là hắn lần lượt tàn khốc trả thù thủ đoạn tạo thành. Hắn dùng giết chóc nhường hắn đám địch nhân sợ hãi. Để cho địch nhân nhóm mất đi đối địch với hắn ý nghĩ. Đi đến cấp 5 văn minh Noe văn minh. Hắn trả thù qua Sokira công nghiệp quân sự. Khi đó thủ đoạn ở hắn nhìn đến thực sự quá ôn hòa. Ôn hòa đến cũng không có cho thế lực khác dùng uy hiếp cảm. Đừng nhìn hiện tại Sokira công nghiệp quân sự đã ở vào sụp đổ biên giới. Nhưng Lê ông xác thực là không có toàn lực ra tay. Hắn nhiều nhất là lấy rồi một chút vật phẩm cùng tài nguyên. Giết chết đích xác rất ít người. Lê ông ngón tay ở dũng sĩ số tinh đồ trên truyền vào rồi, Gomo tập đoàn. Dũng sĩ số tinh đồ nhanh chuyển đổi lấy từng cái một tinh hệ. Cuối cùng ở tinh đồ trên xuất hiện rồi 136 cái mục tiêu. Hắn đương nhiên sẽ không đi kiếm những kia phân bộ phiền phức. Hắn nhìn đến rồi mình muốn tìm. Mục tiêu tên là Gomo sao? Một cái dùng Gomo tập đoàn mệnh danh hành chính tinh cầu. Cũng chỉ có thế lực lớn mới có khả năng có được chính mình tinh cầu. Đồng thời loại tinh cầu này cũng không phải là tùy ý có. Cần muốn tự mình cải tạo không phải hành chính tinh cầu. Cái này cần đầu nhập to lớn nhân lực vật lực tài nguyên. càng là cần muốn thật lâu cải tạo thời gian, mới có thể có được một tòa thuộc về mình hành chính tinh cầu. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nên hành chính tinh cầu liền hoàn toàn thuộc về thế lực lớn. Lành nghề chính tinh cầu trên y nguyên cần muốn tuân theo Noe văn minh pháp luật. Đây chỉ là nguyên tắc trên âm thanh rõ ràng. Thực tế trên loại này đại thế lực hành chính tinh cầu, mà liền người chấp pháp đều là thế lực lớn chính mình. Chỉ cần hành chính tinh cầu trên không có trừ rồi thế lực lớn tự thân dùng ngoài người cư trú, như vậy hành chính tinh cầu chính là hoàn toàn từ thế lực lớn quản lý. Lê ông tìm tới Gomo sao? Chính là dạng này một khỏa hành chính tinh cầu. Hắn cho dũng sĩ số thiết lập tốt đường biển. Hắn cần muốn đến gần nhất nhảy vọt điểm. Kia cần muốn 2 ngày thời gian. Hắn đem cái bóng phóng rồi đi ra. Này một lần cái bóng nhưng là mang đến cho hắn chán ngoài kinh ngạc vui mừng. Hắn trước đó đem cái bóng xem như rồi đơn giản chiến đấu đồng bạn. Đó là cực kỳ sai lầm. Cái bóng có lấy năng lực biến hóa. Ở cùng Amos tinh sư bức bách dưới, hắn tìm tới rồi cái bóng tốt nhất phương thức chiến đấu. Cái bóng ổn định tổ súng, cũng vì tổ súng cung cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng. Lê ông chính mình đem chút ít hỏa thuộc tính tinh lực xem như khởi động năng lượng. Dùng chính mình tinh thần lực đến khống chế bóp cò tổ súng. Loại này phương thức hoàn toàn buông ra rồi Lê ông hai tay. Cái bóng lực công kích cũng tăng lên tới rồi nửa tinh sư cấp bậc. Nửa tinh sư cấp bậc công kích. Đây là Lê ông đối thông qua loại này phương thức kích phát tổ súng uy lực phán đoán. Những kia tấn thăng tinh sư thất bại, lại còn sống sót cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Có nửa tinh sư công kích, cũng phải cần bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mới có khả năng kích phát. Tổ súng lại có thể liên tục sử dụng loại uy lực này công kích. Này cực lớn đền bù Lê ông tự thân lực công kích không đủ quính cảnh. Nên biết rõ ở sâu Kira công nghiệp quân sự lúc, Lê ông vì cái gì không có cách gì đại khai sát giới. Cũng là bởi vì đối phương có lấy lượng lớn 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ tồn tại. Lê ông mặc dù có phệ thần cơ giáp, nhường phòng ngự của mình có thể ngăn cản được những kia bậc cao tinh sĩ công kích. Nhưng lực công kích của hắn lại không có cách gì nhanh giết chết những kia bậc cao tinh sĩ. Ở không có cách gì diệt khẩu tình huống dưới, hắn tập kích sâu Kira công nghiệp quân sự việc nếu lưu lại xuống chứng cứ, hắn đem sẽ ở Noe văn minh không có cách gì đặt chân. Chớ nhìn hắn hiện tại phiền phức rất nhiều, nhận đến rất nhiều thế lực theo dấu vết, nhưng những này theo dấu vết cũng không có Noe chính thức tham dự. Thậm chí ở cần thiết lúc, hắn còn có thể lấy được Noe chính thức che chở. Lê ông nghĩ muốn thoát khỏi những này theo dấu vết, hắn chỉ cần đi trước Noe Star. Những này thế lực lại có biện pháp, cũng không dám ở Noe Star tập kích hắn. Nếu như không phải là hắn nghĩ lấy tăng lên chính mình thực lực, vừa có một chút chính mình bí mật, có lẽ hắn sớm liền đi trước Noe Star rồi. Đợi xử lý xong Gomo tập đoàn sau đó, vẫn là phải tìm một khỏa phù hợp đỏ ngôi sao khổng lồ. Nhưng cái bóng tiếp tục tăng thực lực lên. Lê ông cảm giác cái bóng trạng thái. Trong miệng thì thào tự nói. Hắn trong lòng có rồi phù hợp đỏ ngôi sao khổng lồ. Đó là trước đó dự bị mấy cái mục tiêu một trong. Lúc kia cái này dự bị đỏ ngôi sao khổng lồ bởi vì bùng nổ lợi hại hơn, khiến cho chỗ thuộc tinh cầu nhiệt độ càng cao. Cũng không thích hợp ngay lúc đó cái bóng tu luyện. Bất quá lại là phù hợp 14 cấp ngọn lửa quy tắc cái bóng tu luyện. Lê ông lấy ra rồi Amos tinh sư lưu lại xuống chiếc nhẫn. Đây là hắn lần thứ nhất từ một vị tinh sư trên người thu được không gian vật phẩm. Ở đại vũ trụ thế giới, tinh sư chính là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Căn bản cũng không phải là hắn loại này bậc cao tinh sĩ dám mơ ước. Nếu như không phải là Amos tinh sư chính mình tìm chết, dùng tu luyện băng thuộc tính chi thân, tiến vào đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ cùng Lê ông chiến đấu. Lê ông chính là thực lực đạt tới rồi cấp 15, cũng sẽ không là Amos tinh sư đối thủ. Lê ông đối Amos tinh sư không gian vật phẩm nhưng là vô cùng hiếu kỳ. Bất luận cái gì một vị tinh sư cấp bậc tồn tại, đối với mỗi một cái văn minh đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn đem chiếc nhẫn cầm ở trên tay, thử lấy dùng mộc thuộc tính tinh lực thăm dò vào. Hắn phát hiện mộc thuộc tính tinh lực không có cách gì tìm tới chiếc nhẫn không gian cửa vào. Hắn ngược lại sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực cùng chiếc nhẫn tiếp xúc, lập tức phát hiện rồi chiếc nhẫn mặt ngoài ẩn giấu đồ văn. Theo lấy tinh thần lực cùng đồ văn tiếp xúc, hắn tinh thần lực bị đồ văn dẫn tiến vào rồi một cái không gian thật lớn bên trong. Đây là hư không chiếc nhẫn. Lê ông cơ hồ phải đem chiếc nhẫn kia xem như rồi hắn khác một mai hư không chiếc nhẫn. Bởi vì chiếc nhẫn kia nội bộ cũng là có thể dung nạp sinh mệnh không gian đặc thù chiếc nhẫn. Đồng thời này một mai hư không chiếc nhẫn muốn so hắn trước đó thu được hư không chiếc nhẫn phải lớn trên rất nhiều. Dài rộng cao đều đạt tới rồi 20 mét. Đương nhiên, cái này lớn nhỏ cùng hắn tồn trữ không gian vẫn không thể so. Nhưng ở hắn gặp qua không gian vật phẩm bên trong lại là lớn nhất. Lê ông trên mặt lộ ra rồi nụ cười hài lòng. Dù là này hư không trong giới chỉ không có bất luận cái gì hữu dụng vật phẩm. Chỉ bằng mượn lấy này một mai hư không chiếc nhẫn, thu hoạch cũng đầy đủ rồi. Hắn hư không chiếc nhẫn không gian sớm liền không đủ dùng rồi. Kia một mai hư không trong giới chỉ từ 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ náu thân. Lớn nhất không gian bị siêu cấp chủ não chiếm dụng, còn lại không gian bị các loại nghiên cứu thiết bị chiếm cứ. Hắn chiến đấu đồng bạn đều không có thể tồn thân không gian rồi. Không có nghĩ đến Amos tinh sư lại là mang rồi một cái như thế lớn hư không chiếc nhẫn. Lê ông tinh thần lực quét qua này mai hư không trong giới chỉ bộ. Hắn trong tay xuất hiện rồi một thanh trường kiếm. Đây là một thanh 2 sao cấp tinh lực vũ khí. Này thông qua chuôi kiếm trên ký hiệu có thể thấy được. Chuôi này 2 sao cấp tinh lực trường kiếm trên mang lấy một luồng băng hàn chi khí, đều không cần muốn thúc phát, liền đủ để ảnh hưởng đến bốn phía hoàn cảnh. Lê ông là may mắn, Amos tinh sư ở chiến đấu bên trong vì cái gì không sử dụng này thanh 2 sao cấp tinh lực trường kiếm, cũng là bởi vì này thanh 2 sao cấp tinh lực trường kiếm tính đặc thù. Ẩn chứa băng hàn chi khí 2 sao cấp tinh lực trường kiếm. Ở đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong. Hiệu quả căn bản không có cách gì phát huy. Thậm chí còn có thể có một ít mặt trái ảnh hưởng. Cho nên Amos tinh sư ở chiến đấu bên trong hoàn toàn là dùng thân thể chiến đấu. Cũng không có mượn dùng 2 sao cấp tinh lực trường kiếm uy lực. Đương nhiên. Này trong đó cũng có lấy Lê ông chỉ là nho nhỏ bậc cao tinh sĩ. Amos tinh sư riêng là dùng thân thể liền đủ để ngăn chặn Lê ông rồi. Đợi đến Amos tinh sư mất đi rồi ưu thế về sau. Hắn lại nghĩ sử dụng 2 sao cấp tinh lực trường kiếm cũng không có cơ hội. Chuôi này 2 sao cấp tinh lực trường kiếm đã rơi vào Lê ông trong tay. Trở thành rồi chiến lợi phẩm của hắn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.